Chiến thần ở rề, chương 1423, hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trọng chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không cho là Dương Thanh có thể tu luyện được phép hô hấp vượt qua cảnh giới võ đạo của mình 9 tầng của phép hô hấp trong Đại đạo thiên diễn kinh, khó khăn đến mức nào, lão ta là người rõ ràng nhất. Đừng nói là vượt qua cảnh giới võ đạo của mình, cho dù là phép hô hấp ứng với cảnh giới của mình cũng chưa chắc có thể tùy tiện tu luyện thành công. Tôi thử một chút, Dương Thanh không nói gì thêm, lập tức mở phép hô hấp tầng thứ 2 ra bắt đầu tu luyện. 3 ngày trước khi Lý Trọng đã truyền thụ phép hô hấp tầng thứ nhất cho anh cũng có thể dễ dàng luyện thành. Hiện giờ cảnh giới võ đạo của anh đã đột phá siêu phàm nhị cảnh trong lúc hôn mê, đúng lúc có thể phối hợp với phép hô hấp tầng thứ 2. Theo tần suất hô hấp dần thay đổi của anh, chẳng mấy chốc khí thế võ đạo trên người anh càng ngày càng mạnh. Không mượn sức mạnh khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, Dương Thanh đã có thể bộc phát được thực lực siêu phàm tam cảnh. Cảm nhận được khí thế trên người Dương Thanh không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt Lý Trọng đầy vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Ban đầu cảnh giới võ đạo của lão ta đã đột phá siêu phàm nhị cảnh, khi bắt đầu tu luyện phép hô hấp tầng thứ 2 cũng phải mất khoảng 3 tháng mới luyện thành. Nhưng bây giờ Dương Thanh chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi là có thể tu luyện thành công. Có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ trong lòng Lý Trọng. Ngay khi Lý Trọng còn đang khiếp sợ, Dương Thanh cũng thầm vô cùng kinh ngạc. Nếu lúc trước anh dùng phép hô hấp tầng thứ 2 để đối chiến với Đậu Hầu, e rằng cũng sẽ không chật vật như vậy. Chẳng mấy chốc Dương Thanh đã tu luyện thành công, nhưng anh cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục bắt đầu tu luyện phép hô hấp tầng thứ 3. Ngay sau đó là phép hô hấp tầng thứ 4, sau đó nữa là phép hô hấp tầng thứ 5. Khí thế võ đạo của Dương Thanh cũng luôn không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ siêu phàm nhị cảnh đến siêu phàm tam cảnh, tứ cảnh, rồi đến ngũ cảnh. Mỗi khi tu luyện một phép hô hấp cơ bản đều là sau khi xem thử thì có thể tu luyện thành công. Lý Trọng ở bên cạnh chứng kiến tất cả đã sớm vô cùng kinh sợ. Cho dù lão ta đã có thực lực siêu phàm tứ cảnh mà vẫn không thể tu luyện phép hô hấp tầng thứ 5, nhưng Dương Thanh chỉ mới siêu phàm nhịn cảnh lại có thể tu luyện phép hô hấp tầng thứ 5. Chuyện này có nghĩa là Dương Thanh có thể dùng cảnh giới võ đạo siêu phàm nhị cảnh để bộc phát ra sức chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng mà nghĩ đến trước đó Dương Thanh sử dụng phép hô hấp tầng thứ nhất đã có thể bộc phát ra thực lực có thể sánh ngang với siêu phàm ngũ cảnh, Lý Trọng cũng lại có thể tiếp nhận sự thật này. Yêu nghiệt, nhất định chính là yêu nghiệt, Lý Trọng nói thầm trong lòng. Nhưng khi Dương Thanh định tu luyện phép hô hấp tầng thứ 6 lại phát hiện cho dù tu luyện thế nào cũng không thể thành công. Có nhiều lần Dương Thanh cũng suýt chút nữa bị phản phệ, sau đó mới từ bỏ. Đại đạo thiên diễn kinh quả nhiên lợi hại. Sau khi kết thúc tu luyện, Dương Thanh mặt đầy cảm khái nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Trước đó, nguyên nhân lớn nhất để anh có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh là bởi vì liều thuốc siêu hoàn mỹ Black Doctor đã tiêm vào cơ thể anh vẫn còn chưa hết tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với cường độ chiến đấu quá cao của anh, liều thuốc siêu hoàn mỹ trong cơ thể anh cũng dần hao hết, nhất là lần này giao chiến với Đậu Hầu, anh cảm thấy mình đã có thể dễ dàng khống chế cuồng bạo. Điều này có nghĩa là anh còn muốn nhờ cuồng bạo để vượt qua thực lực cảnh giới của mình là chuyện không thể nữa rồi. Trong tình hình này, Lý Trọng lại cho anh, đại đạo thiên diễn kinh, vừa vặn bổ sung cho liều thuốc siêu hoàn mỹ đã tiêu hao gần hết trong cơ thể anh. Cậu Thanh, cậu chắc chắn là kỳ tài võ thuật từ cổ chí kim, sợ là cũng chưa từng xuất hiện kỳ tài như cậu. Lý Trọng không nhịn được tán thưởng, ngữ điệu vô vàn tôn kính. Dương Thanh bật cười, là đại đạo thiên diễn kinh vô cùng kỳ diệu, mới có thể khiến tôi thay đổi như thế. Mấy ngày gần đây, tôi muốn ở lại hoàng tộc họ Thượng Quan, đến lúc rời đi tôi sẽ tìm ông. Trước đó, anh đã nói sau này muốn để Lý Trọng đi theo mình, nếu anh muốn rời đi đương nhiên phải dẫn Lý Trọng cùng đi. Lý Trọng biết Dương Thanh đang hạ lệnh đuổi khách nên vội vàng đứng lên. Vậy tôi xin đi trước, đến lúc cậu sắp đi thì cho người thông báo với tôi là được. Được, Dương Thanh nói, sau khi Lý Trọng rời đi, Dương Thanh lập tức bắt đầu tu luyện. Đại đạo thiên diễn kinh có 9 tầng phép hô hấp, mỗi một tầng đều vô cùng huyền diệu, trước đó dù tu luyện phép hô hấp tầng thứ 6 không thành công, nhưng cũng đã có cảm ngộ, nói không chừng anh cố gắng thêm chút nữa là có thể thành công. Trong một tuần tiếp theo, ngày ngày Dương Thanh đều ở trong mật thất Thượng Quan Hoàng chuẩn bị cho anh, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không thể luyện thành phép hô hấp tầng thứ 6. Xem ra muốn luyện thành phép hô hấp tầng thứ 6, nhất định phải đột phá siêu phàm tam cảnh. Dương Thanh kết thúc tu luyện, mặt đầy cảm khái nói. Đương nhiên mấy ngày qua anh cũng không phải chỉ luôn tu luyện phép hô hấp tầng thứ 6. 5 tầng phép hô hấp trước đó đều liên kết với nhau, tu luyện phép hô hấp sẽ khiến cho thực lực võ đạo mới đột phá cảnh giới siêu phàm nhị cảnh vững chắc hơn. Hôm nay, lại có hai cô gái đến hoàng tộc họ Thượng Quan. Các người là ai? Địa phận hoàng phủ, người ngoài không được phép vào. Hai tên lính canh cửa hoàng phủ Thượng Quan ngăn hai cô lại. Hai cô gái này một người còn ôm một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Xin các người để chúng tôi vào, chúng tôi là bạn thân của Dương Thanh. Người phụ nữ ôm đứa bé sơ sinh đỏ mắt nói. Còn cô gái nhỏ tuổi hơn cũng đỏ mắt nói. Hai anh à, chúng tôi thật sự là bạn của Dương Thanh. Nếu hai người không tin có thể truyền lời cho anh ấy. Nếu anh ấy biết là chúng tôi, nhất định sẽ gặp chúng tôi. Hai tên lính canh đương nhiên biết Dương Thanh là ai. Lúc này nghe hai cô gái trẻ tuổi nói mình là bạn của Dương Thanh thì rất nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến Dương Thanh, bọn họ không dám thờ ơ, nên vội vàng nói. Hai cô chờ một chút tôi đi báo cáo. Dứt lời, một người chạy đi. Nhưng khuôn mặt hai người phụ nữ vẫn không hề có vẻ thả lỏng mà càng thêm lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sau lưng. Đúng lúc này, hai người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống xuất hiện ở cửa hoàng phủ Thượng Quan. Cuối cùng đã tìm được các người rồi. Một người lạnh giọng nói. Các người muốn làm gì? Hai người phụ nữ đều mặt đầy sợ hãi. Cô gái trẻ tuổi hơn vội vàng chắn trước người phụ nữ đang ôm đứa bé sơ sinh, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo các người tốt nhất đừng nhằm vào chúng tôi, nếu không anh Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Lúc này, lính gác cửa nhất thời mặt đầy cảnh giác, nhìn về phía hai người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống kia, nói. Tôi không quan tâm các người là ai, đừng gây chuyện ở cửa hoàng phủ. Cốt, một người đàn ông trung niên tức giận quát lớn, đột nhiên tung ra một luồng uy lực võ đạo kinh khủng. Trong sự khiếp sợ của hai cô gái kia, cơ thể của tên lính canh phòng của hoàng tộc họ Thượng Quan như chịu một đòn rất mạnh, liên tục lùi lại 7-8 bước mới dừng lại. Cách trương.